Trừ một ít thôn trang xui xẻo bị hủy diệt có tính chất đả kích ở ngoài, các thôn còn lại vô luận tổn thương nhiều ít bao nhiêu, cũng chỉ có cắn răng kiên trì, tiếp tục tại dưới chân Hùng Lang Sơn sinh hoạt. Đại Lâm thôn là một trong số ít trong thôn xóm đó chưa tổn hại. Không những không tổn hại về người mà ngược lại còn chiếm được một phần tài phú thật lớn. Đương nhiên, hết thảy việc này cùng Trình Hạo Thiên 10 tuổi không có quan hệ gì quá lớn. Sau khi dưỡng thương một tháng, hắn cảm thấy duy nhất biến hóa trong cuộc sống chính mình là hàng ngày được ăn sướng miệng. Phụ thân mỗi ngày đều cung cấp cũng đủ thịt canh, hơn nữa trong canh thịt còn có một ít dược liệu có thể bổ sung khí huyết, loại đãi ngộ này trước kia căn bản là không thể tưởng tượng. Trải qua một tháng điều dưỡng, thân thể của hắn rốt cuộc khôi phục bình thường, được phụ thân cho phép rời nhà ra ngoài. Đây là một ngày trời quang mây tạnh, mặt trời cao cao đọng ở trên bầu trời, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến không khí tươi mát hơn nhiều so với trong phòng. Hắn hít thật sâu một luồng khí, nhàn nhã nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên, tự nhiên trước ánh mặt trời khép chặt mí mắt, tựa hồ đang cảm thụ được cái nhiệt độ nóng rực. Trình gia tiểu ca thân thể tốt chứ? Có thanh âm quen thuộc truyền đến, Trình Hạo Thiên vội vàng cúi đầu mở mắt, hướng về tiếng chào hỏi đáp lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra, hôm nay rất nhiều người đối với hắn cũng có vẻ tương đối khách khí, loại thái độ này trước kia không hề có. Trình Hạo Thiên đương nhiên không biết, đây là bởi vì tất cả do bấy dập phụ thân bày ra đã cứu lại cả thôn, là lý do khiến cho mọi người cảm kích. Ánh mắt hắn quét qua thao trường một vòng, liền có phát hiện thú vị ngoài ý muốn, các nam nhân trong thôn cơ hồ không có mấy người đi ra ngoài săn bắn, mà là đang nhàn nhã nghỉ ngơi dưới thái dương. Mặt trời tắm nắng, đóng ngoặc tròn, một điều thật hiếm thấy. Cuộc sống trong núi tương đối gian khổ, rất ít có lúc nhàn nhã như vậy. Bất quá động não một chút, Trình Hạo Thiên cũng đã rõ ràng, 32 đầu hắc hùng một tháng trước bị diệt, khẳng định là thu hoạch rất phong phú, sung túc rồi. Đối với chuyện tình toàn bộ hắc hùng bị tiêu diệt nhưng lại không một người thương vong. Giờ, gờ. Thằng bé kia milimet phải bị thương hay sao? Mọi người đều chuyện trò say sưa, cho dù là Trình Hạo Thiên lúc dưỡng thương nằm ở trên giường qua sự thăm hỏi và cảm kích từ trong miệng đám khách nhân đã nghe được vô số lần. Hạo Thiên, thân thể ngươi tốt lắm, qua đây nào. Một âm thanh trong trẻo kêu lên. Trình Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, bước nhanh chạy tới một góc của thao trường. Nơi này bày ra một ít thạch đôn lớn nhỏ không đồng nhất. Tảng đá hình như cái ghế, đám thạch đôn tương đối thô to, lại xù xì, nhưng vật như vậy dùng để nam nhân trong thôn rèn luyện lực cánh tay cùng thân thể, những thạch đôn nọ đã lưu lại rất nhiều vết tích tập luyện. Lúc này, đứng ở trước mặt thạch đôn đó, cũng không phải này các nam tử hán hữu lực trong thôn, mà là hai người thiếu niên so với hắn cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Một trong hai thiếu niên này dáng người dũng mãnh, là người đêm đó đem Trình Hạo Thiên đánh bay đi. Chính là con của trưởng thôn, hắn tên là Dư Uy Hoa. Hắn năm nay 14 tuổi, nhiều năm kè kè theo phụ thân tập võ, đã được trong thôn công nhận là một tay hảo thủ, cũng là một người có hy vọng trở thành thợ săn tài giỏi. Biểu hiện của hắn đêm hôm đó càng lại làm cho hắn đạt được ở ngoài mọi người cảm kích cùng tán thành. Mở ngoặc tròn giờ gờ. Trừ Trình Hạo Thiên, mà đối diện Dư Uy Hoa thiếu niên còn lại là một người có vóc người có chút gầy cao. Người này cũng là thiếu niên trong thôn, tên là Lâm Đình, năm nay 13, mặc dù nhỏ thua Dư Uy Hoa một tuổi, nhưng vũ lực cũng không thua kém bao nhiêu. Bọn họ ba người đều là thiếu niên trong cái thôn trang nhỏ này. Đương nhiên, ngoài bọn họ ra còn có hai đứa trẻ khác nhưng mà còn quá bé đang bi ba bi bô tập nói, vô luận như thế nào cũng không cùng bọn chúng chơi đùa được. Giờ phút này, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình tựa hồ là tại tranh chấp điều gì, hai người ầm ĩ mặt đỏ tới mang tai như hai con gà chọi, không thấy ai nhường ai. Mọi người xung quanh đều cười tủm tỉm nhìn, cũng không có ai tiến lên khuyên giải. Trong mắt bọn họ, các thiếu niên này trong quá trình trưởng thành có một chút va chạm cũng không tính là chuyện gì xấu. Cho dù là có đầu rơi máu chảy, vài ngày sau lập tức lại hóa hảo như lúc ban đầu. Trình Hạo Thiên cau mày, nói: các ngươi đang ầm ĩ việc gì? Bọn họ ba người mặc dù tuổi có chênh lệch nhưng quan hệ luôn luôn tốt, thân mật gọi như vậy cũng không làm ai tức giận. Lâm Đình quay đầu sang, phẫn nộ nói. Ta nói thúc thúc ta nhất định có thể trở thành trung giai săn sư, hơn nữa nhất định đánh bại Uyển Nhất Phu. Hắn lời còn chưa dứt, Dư Uy Hoa đã bảo nói. Cha ta nhất định có thể trở thành trung giai liệp sư trước thúc thúc ngươi, hơn nữa đem Uyển Nhất Phu đánh bại. Làm cho địa bàn săn bắn của chúng ta mở rộng nhiều lần. Trình Hảo Thiên giờ này mới hiểu được bọn họ cãi có việc gì. Chỉ là loại chuyện này đối với hắn mà nói là chuyện xa tít mù tắp. Các thôn dưới chân Hùng Lang Sơn rất nhiều. Trong đó Uyển Gia thôn người đông thế mạnh. Lại có một vị trung giai liệp sư tỏa chấn. Thực lực của bọn họ phải được kể đến đầu tiên trong tất cả các thôn. Phụ cận tất cả thôn đều có ước định, từng thôn đều có phạm vi săn bắn cố định. Phạm vi săn bắn càng lớn, thu hoạch đương nhiên càng sung túc. Mỗi một năm trưởng thôn dự kiến thăng đều đại biểu cho Đại Lâm thôn hướng Uyển Gia thôn khiêu chiến. Nhưng thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ là sơ cấp săn sư, không có một lần nào có thể khiêu chiến thành công, cho nên phạm vi săn bắn của Đại Lâm thôn cũng không phải rất lớn. Một năm đoạt được cũng chính là làm cho mỗi hộ gia đình đủ mặt ấm ăn no thôi. Mở ngoặc tròn ý nói không dư dật. Cho nên lúc này đây thu hoạch 32 đầu hắc hùng đối với bọn họ mà nói tuyệt đối thì một khoản tiền của thật lớn. Hai thiếu niên chừng mắt nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng thời quay đầu sang hỏi. Ngươi nói, chúng ta người nào đúng? Trình Hảo Thiên nhất thời giật mình trợn mắt. Hắn không phải có cái đầu và thể chất của đứa bé 3-4 tuổi. Đối mặt với cuộc tranh cãi của hai đứa to cao hơn so với mình, Trình Hảo Thiên kiên quyết ngậm miệng như hến, hết sức sáng suốt không bình luận thêm câu nào. Hai người không hỏi được gì cũng có chút cảm giác nhục chí. Dư Uy Hoa ánh mắt vương u, v, quy, quy chuyển tới Thạch Đôn đột nhiên kêu lên. Lâm Đình, chúng ta thi đấu dứt khoát một chút, người nào thắng thì đúng. Lâm Đình đôi mắt cũng sáng ngời, nói. Tốt, thi đấu như thế nào? Dư Uy Hoa giơ tay chỉ về phía Thạch Đôn, nói. Sau 2-3 năm nữa, chúng ta có thể tham gia khảo hạch thợ săn rồi. Hạng mục trọng yếu nhất trong cuộc thi là có khí lực. Chúng ta liền so hạng mục này xem, người nào khí lực lớn nhất. Lâm Đình trên mặt nhất thời do dự lên, bọn họ vài người cùng một chỗ chơi đùa nhiều năm như vậy, trên cơ bản đều là biết gốc biết rễ. Hắn đương nhiên biết rõ, nếu là đơn độc nói về khí lực, thì trong ba người Dư Uy Hoa tuyệt đối là người phải được kể đến đầu tiên. Hừ một tiếng, Lâm Đình nói. Thợ săn khảo hạch tổng cộng muốn khảo 8 hạng mục, chúng ta tỉ thí một hồi, xem một chút người nào thắng được nhiều hạng mục nhất. Dư Uy Hoa không chút do dự nói. Chúng ta ba người cùng nhau so tài vậy. Trình Hảo Thiên há hốc mồm ra, trong lòng cũng không nghĩ tới chính mình ở một bên trước sau không nói lời nào mà vận mệnh cũng xui xẻo tai bay vạ gió lọt vào. Đã có ý nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng là chứng kiến bọn họ hai người so với hai con bò điên giống hệt nhau mắt nhìn trừng trừng. Nguyên văn đấu ngưu sĩ. Dũng sĩ đấu bò, dịch ra bò điên cho du. Nhất thời bỏ ngay ý niệm này trong đầu. Nếu bọn họ muốn so với, như vậy cùng bọn họ chơi đùa một chút. Dù sao trừ hạng mục bố trí bảy dập ra, các hạng mục còn lại khẳng định chính mình chỉ là kẻ lót đường thôi. Chúng ta thi đấu gì trước? Lâm Đình hỏi. Dư Uy Hoa lắc lắc cổ tay, nói. Chúng ta đương nhiên tiên so với khí lực rồi. Ánh mắt hắn quét một vòng quanh đám Thạch Đôn, nói. Chúng ta từ tảng nhẹ nhất bắt đầu dơ từng tảng một dơ lên, ai không nâng được là thua. Lâm Đình gật đầu, hắn tự biết khí lực không bằng, cũng sẽ không có so đo tại phương diện này, chỉ là trong lòng tính toán, phải như thế nào ở vài trận sau đó đạt được càng nhiều thắng lợi. Về phần Trình Hảo Thiên, hắn không để trong mắt trong ba người bọn họ. Hắn chính là một nhân vật thái tử đọc sách mà thôi. Ý nói thư sinh yếu ớt, đóng ngoặc tròn. Cuộc nói chuyện của ba tên rất nhanh thu hút được sự chú ý của các nam nhân đang thư giãn tại thao trường. Bọn họ cười tủm tỉm nhìn, cũng là hy vọng trong thôn có thể xuất hiện càng nhiều hảo thủ càng tốt, làm cho cuộc sống tất cả mọi người ngày càng tốt hơn. Dư Uy Hoa đi tới thạch đôn nhỏ nhất trước mặt. Thạch đôn này cũng không lớn, khoảng gần 20 cân. 20 cân tàu bằng 10mm, cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng có thể xách lên được. Duỗi tay nắm chắc thạch đôn giữ, nhẹ nhàng vơ u, v, quy, quy, nhất, vơ u, v, quy, quy, giật, nhất thời đem thạch đôn dơ lên cao qua đỉnh. Lâm Đình không cam lòng yếu thế tiến lên, đối với này một phân lượng, hắn cũng không có để ở trong lòng, dễ dàng liền làm ra động tác y hệt. Trịnh Hạo Thiên nhún vai, đối với nam nhân 10 tuổi trong ngọn núi cũng không phải bé bỏng gì nữa, phân lượng đồng dạng 20 cân không đáng để vào mắt. Hắn tiến lên, bắt được thạch đôn giữ, nhắc tới một kén, dơ lên cao qua đỉnh. Nhưng vào lúc này, hắn trên mặt vơ u, v, quy, quy, lại một lần trở nên cổ quái. Người khác hiển nhiên nhìn không ra gì dị thường, nhưng hắn đã có cảm giác phi thường rõ ràng. Đó chính là lực lượng của chính mình hình như quá lớn, so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Trước kia muốn nhấc thạch đôn trong tay, hắn phải vận sức cố gắng tương đối, nhưng là lúc này nhưng không có một chút cảm giác phải cố sức, giống như là trong tay một vật dường như trống không. Mở ngoặc tròn nhẹ như bông gòn. Ừ, rất tốt, khí lực tiểu tử này rất khá. Các nam nhân tại thao trường hi hi ha ha vơ u, v, quy, quy, cười vơ u, v, quy, quy, nói bọn họ đều có ánh mắt già đời, trong đó mấy người đối với Trịnh Hạo Thiên dường như quen thuộc, chỉ lại liếc mắt một cách nhìn ra sự khác biệt trong động tác. Dư Uy Hoa mặt không một tiếng động dễ dàng đem thạch đôn nặng dơ qua đỉnh đầu, còn động tác Lâm Đình thì càng lúc càng miễn cưỡng, cuối cùng chỉ biết cắn răng kiên trì tiếp tục. Trái ngược lại biểu hiện Trịnh Hạo Thiên xem ra dễ dàng hơn rất nhiều, mặc dù sức nặng thạch đôn cũng là từ từ gây áp lực cho hắn, nhưng hắn lại phát hiện ra loại áp lực đó hoàn toàn trong phạm vi chịu đựng được. Hắc! Dư Uy Hoa quát lên một tiếng lớn, đem một cái thạch đôn hơn 100 cân dơ lên cao qua đỉnh. Lâm Đình sắc mặt ửng đỏ, trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc thì sáng suốt lắc đầu. Xem động tác Dư Uy Hoa tựa hồ là do có thử lực, mà càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực chính là biểu hiện Trịnh Hạo Thiên dĩ nhiên cũng là thật mãnh liệt vượt qua sự đoán trước của hắn. Như thế nào mà khí lực hai cái thằng trời đánh này đều biến đổi mạnh vậy? Dư Uy Hoa hắc hắc cười, nói. Hạo Thiên, ngươi bỏ cuộc đi. Biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên hôm nay mặc dù tương đối lạ lùng, nhưng hắn dù sao mới có gần 10 tuổi mà thôi, bất luận kẻ nào cũng không tưởng tượng ra, hắn có thể đem thạch đôn 100 cân trước mặt dơ lên. Nhưng mà, dường như Trịnh Hạo Thiên vẫn chưa để ý tới ánh mắt mọi người, hắn giống như là chưa từng nghe được Dư Uy Hoa nói, chỉ là yên lặng nhìn thạch đôn, trong mắt chớp động một tia lồng lấy động lòng người. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơi Thiên Bạch Hạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 4. Thạch đôn 100 cân. Ta có thể nâng lên được. Ở trong đầu Trịnh Hạo Thiên như có thanh âm không ngừng cổ vũ. Thanh âm từ trong đầu hắn truyền ra, không có bất cứ kẻ nào khác nghe được. Khi phát hiện lực lượng của mình tăng lên một cách khó hiểu, dường như đảm lượng của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Lòng tin của con người hoặc là dã tâm thường thường cũng do thực lực tăng lên mà tăng theo. Một thần tử khi đứng trên đỉnh quyền lực rồi trong lòng sẽ sinh ra dị tâm, nhưng một tên ăn xin sắp chết đói tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện thành quốc vương. Lúc này Trịnh Hạo Thiên đột nhiên phát hiện, hắn rất muốn nâng thạch đôn này lên, hơn nữa còn thực hiện trước mặt mọi người trong thôn. Khuôn mặt khác thường của hắn đã làm mọi người chú ý, Lâm Đình kinh ngạc nói. Hạo Thiên, không phải ngươi muốn thử một lần đó chứ? Trịnh Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu, hắn bước nhanh đến phía trước, đứng trước thạch đôn. Sắc mặt Dư Uy Hoa trầm xuống, một tay hắn đè lên cánh tay Trịnh Hạo Thiên nói. Hạo Thiên, ngươi đừng nói giỡn. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, nếu không cẩn thận lại bị thương lại, phụ thân nhất định sẽ đánh chết ta, mọi người nghe xong không khỏi mỉm cười. Không hẹn mà cùng phát ra một trận cười vang. Chuyện Dư Uy Hoa xuất thủ đả thương Hắc Hùng nhưng cũng đụng Hạo Thiên ngất đi mọi người đều đã biết. Mặc dù Dư Kiến Thăng vì biểu hiện của nhi tử mà cảm thấy kiêu ngạo nhưng vẫn hung hăng trách mắng một trận. Chuyện hôm nay lại do Dư Uy Hoa và Lâm Đình tạo nên, nếu Trịnh Hảo Thiên lại bị thương lần nữa, lấy tính tình của Kiến Thăng tuyệt đối sẽ không để Dư Uy Hoa yên. Trịnh Hảo Thiên do dự một chút, nhưng lập tức kiên định nói. Ta muốn thử một lần, dù còn nhỏ nhưng thanh âm của hắn vẫn vang dội, mang theo vẻ chất phác ngây thơ của trẻ con. Tiếng cười trung quang dần biến mất, ngay cả bên trong đại nhân môn cũng cảm thấy có chút ít vẻ bất thường. Tốt, vậy thì thử một lần đi, thanh âm từ phía sau vang lên. Mọi người nhanh chóng tránh ra, hướng trưởng thôn chào hỏi. Dư Uy Hoa rụt cổ, bất quá thấy trên mặt phụ thân cũng không có vẻ giận dữ nên cũng yên lòng. Dư Kiến Thăng đi tới trước mặt Trịnh Hảo Thiên, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Nhưng mà hơi thiếu tự tin, ngày bình thường hắn hay chơi đùa với bạn bè lớn hơn hắn 3-4 tuổi, ở trước mặt đám bạn căn bản hắn không có bất cứ điểm gì nổi bật. Năm rộng tháng dài hình thành nên tính cách như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng biểu hiện hôm nay của hắn làm cho Dư Kiến Thăng cực kỳ hài lòng. Trong lúc nhất thời, hắn còn hoài nghi có phải chuyện Hắc Hùng Vương U, V, Quy Quy. Rồi ngược lại làm hắn nghĩ thông suốt trở nên tự tin hơn. Đưa tay vỗ vỗ lên bả vai Trịnh Hảo Thiên, Dư Kiến Thăng thân thiết nói. Hảo Thiên thử một chút đi. Trịnh Hảo Thiên đáp một tiếng, đứng ở phía trước thạch đôn hít sâu một hơi. Không khí thanh tân của núi rừng tràn ngập trong từng ngóc ngách lá phổi chẳng những làm cho hắn tỉnh táo hơn mà còn làm cho tim hắn đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động làm một việc trước mặt nhiều người như vậy. Lúc này, mặc dù mặt hắn đỏ tới mang tai, nhưng không phải vì khiếp đảm, mà bởi vì kích động. Cảm giác được tất cả mọi người chú ý tựa hồ rất tốt. Đưa tay ra, nắm chặt thạch đôn, cơ thịt trên người hắn bỗng chốc căng ra. Hắc! Hắn hét lên một tiếng, thạch đôn đã rời mặt đất bị hắn nâng đến ngang bụng. Tất cả mọi người đều âm thầm sợ hãi than không dứt, một tiểu hoa nhi mới 10 tuổi làm được như vậy đã rất giỏi rồi. Hai chân Dư Kiến Thăng hơi tiến lên phía trước một chút, chỉ cần Trịnh Hảo Thiên lộ ra bộ dáng không duy trì được, hắn lập tức tiếp lấy thạch đôn. Chẳng qua biểu hiện của Trịnh Hảo Thiên cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc Trịnh Hảo Thiên nhấc thạch đôn lên hắn cảm thấy đã cố hết sức. Đối với người trưởng thành thì trăm cân cũng không tính là gì, nhưng đối với hắn mà nói, sức nặng này khó có thể thừa nhận được. Chẳng qua trước mắt nhiều người như vậy hắn cũng không muốn từ bỏ. Bỗng nhiên trong cơ thể hắn có một cỗ nhiệt lưu chậm rãi lưu động, cảm giác này tương đối quen thuộc. Giống như hôm hắn ăn cháo thịt Hắc Hùng cũng có cảm giác tương tự như vậy. Cảm giác này lại xuất hiện lần nữa, đột nhiên Trịnh Hảo Thiên cảm thấy thạch đôn trong tay trở nên nhẹ hơn. Mặc dù hắn không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn theo bản năng nâng thạch đôn lên cao quá đỉnh đầu. Xôn xao. Nhất thời tiếng thán phục vang lên. Trọng lượng nặng như vậy cũng không quá khoa trương, trừ mấy hài đồng nhỏ tuổi, ngay cả những tráng nữ cũng có thể nâng được thạch đôn 100 cân quá đỉnh đầu. Nhưng đây là một hài đồng mới 10 tuổi đã làm được như thế này, khiến mọi người phát ra sự sợ hãi từ nội tâm. Người trung quang cao hứng gật đầu, lực lượng Trịnh Hảo Thiên mạnh như thế, sau này có thể trở thành một thợ săn ưu tú. Hảo thủ trong thôn càng nhiều, cuộc sống của mọi người càng tốt hơn, tất cả mọi người trong thôn đều nhận thức được điều này. Dư Kiến Thăng tiến lên một bước đỡ lấy thạch đôn trên tay Trịnh Hảo Thiên, hắn hài lòng gật đầu nói. Hảo Thiên, làm tốt lắm, địa vị của Dư Kiến Thăng trong thôn cực cao, nhận được lời khen ngợi của trưởng thôn Trịnh Hảo Thiên cảm thấy rất vui, hắc hắc cười, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn pha chút thẹn thùng mà trở nên đỏ bừng. Dư Kiến Thăng xoay người, vỗ tay mấy cái nói. Các huynh đệ đã qua một tháng kể từ lần trước Hắc Hùng xâm phạm. Mặc dù hiện tại trong nhà mọi người đều dư giả lương thực, nhưng cũng không thể để miệng ăn núi lở. Mọi người chuẩn bị một chút, từ nay trở đi cứ sáng sớm lại bắt đầu vào núi săn thú. Mọi người đều đồng thanh hưởng ứng, bọn họ cũng hiểu, lần nghỉ ngơi kéo dài này đã kết thúc. Tuy nhiên đối với việc vào núi săn bắn, bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi. Náo nhiệt hồi lâu, mọi người rối rít chia tay ra về để chuẩn bị vũ khí cùng công cụ. Trên bãi tập chỉ còn lại Dư Kiến Thăng cùng ba tiểu tử. Lâm Đình cung kính nói. Trưởng thôn, ta cùng Uy Hoa hẹn so tài tám kỹ năng, khí lực của ta không bằng hắn, hiện tại muốn đổi sang các đề mục khác. Dư Uy Thăng cười ha ha một tiếng nói. Lâm Đình, ngươi mắc mưu. Lâm Đình ngẩn ra, khuôn mặt già dặn không khỏi ngẩn ra lộ vẻ hồ nghi. Năm ngoái Uy Hoa đã bắt đầu học nổi ra công pháp, mấy ngày trước đã luyện ra một tia chân khí, thể chất tăng nhiều, bây giờ ngươi đấu với hắn chỉ có thua không thể thắng. Dư Kiến Thăng nói. Lâm Đình bừng tỉnh, tức giận chừng mắt nhìn Uy Hoa, tuy nhiên ngay sau đó trong mắt hắn hiện lên vẻ hâm mộ. Dư Kiến Thăng vỗ vỗ vai hắn nói. Ngươi cũng đã học nổi ra công pháp một tháng, tiến bộ cũng rất nhanh, nếu tất cả đều bình thường, chậm nhất là sang năm có thể sinh ra một tia chân khí. Không nên nản chí, tiếp tục cố gắng, Lâm Đình nặng nề đáp một tiếng, hắn hướng về phía Uy Hoa tung một quyền, làm bộ dáng hoa tay múa chân. Dư Uy Hoa làm mặt rượu trêu lại, nở nụ cười đắc ý. Nhìn hai tiểu tử vui vẻ đùa nghịch với nhau, Dư Kiến Thăng mỉm cười lắc đầu. Hắn đang nhớ lại tình cảnh lúc còn bé với thúc thúc Lâm Đình. Hai người bọn họ là thợ săn giỏi nhất trong Đại Lâm Thôn, cũng chính bởi sự hiện hữu của hai người bọn hắn mà mặc dù nhân khẩu Đại Lâm Thôn thưa thớt, nhưng lại có danh vọng khá cao ở trong các thôn lân cận, ngay cả Uyển Gia thôn số một số hai nơi này cũng không dám quá đáng đối với bọn họ. Hai người các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Dư Kiến Thăng trầm ngâm một chút rồi nói. Ngày mai ta dẫn các ngươi vào trong núi, Dư Uy Hoa và Lâm Đình hưng phấn reo lên, mặc dù tuổi của bọn chúng cũng không còn nhỏ nữa nhưng cơ hội vào núi cũng không nhiều. Đặc biệt là Lâm Đình, đây là lần đầu tiên hắn được phép của trưởng thôn cho vào núi. Vào núi săn thú và chơi đùa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, mà Kiến Thăng đã đáp ứng, dĩ nhiên là được phép đi săn. Hai người vội vàng trở về chuẩn bị, đối với bọn hắn vào núi săn bắn cũng không phải là chuyện nhỏ, cần phải chuẩn bị ít đồ. Dư Kiến Thăng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Trịnh Hạo Thiên đầy hâm mộ đang nhìn mình. Hắn bật cười nói. Hạo Thiên, không cần hâm mộ bọn chúng, chờ ngươi 14 tuổi, cho dù ngươi không muốn vào núi săn thú cũng không thể. Trịnh Hạo Thiên thu hồi ánh mắt nói. Trưởng thôn, Lâm Đình mới 13 tuổi, không phải người cũng đáp ứng cho hắn đi sao? Dư Kiến Thăng lắc đầu, nghiêm túc nói. Mặc dù Lâm Đình mới 13 tuổi nhưng công phu khinh công của hắn đã luyện thành công, đối với truy tung, ngụy trang và bẫy dập cũng có chỗ độc đáo, huống chi tài bắn cung của hắn cũng không kém. Đã đạt tiêu chuẩn của một thợ săn cho nên ta mới cho phép hắn lên núi. Trình Hạo Thiên trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc cũng gật đầu thừa nhận. Quả thật ở những phương diện đó Lâm Đình rất có thiên phú. Dư Kiến Thăng vuốt đầu hắn cười nói. Đi theo ta, ta sẽ có lời với phụ thân ngươi. Nhà của Trịnh Hạo Thiên được kết cấu toàn bộ bằng tấm gỗ hiếm có nhất trong thôn. Trịnh Thành Liêm là thợ mộc nổi tiếng trong phương viên trăm dặm, ai cũng biết trong nhà đều là tự tay hắn thiết kế. Trong Đại Lâm Thôn Trịnh Thành Liêm cũng không phải là thợ săn, nhưng so với thợ săn hắn còn được tôn trọng hơn. Thủ nghệ mang đến cho hắn thu nhập khá nhiều, hắn chế tạo ra cụ nổi tiếng toàn 18 hương, ngay cả phú hào trong thành Tây cũng chịu bỏ ra lượng tiền lớn để thu mua. Nếu như không phải hắn lớn lên từ nhỏ ở Đại Lâm Thôn, không rời quê quán đi được, sợ là hắn đã vào thành định cư. Trình Hạo Thiên mang tâm trạng thấp thỏm cùng Dư Kiến Thăng trở về nhà, phụ thân Trình Thành Liêm đang ở trong nhà, từ phòng bếp bay ra mùi cháo thịt thơm phức. Làm cho ánh mắt Trịnh Hạo Thiên sáng lên. Thành Liêm, chị dâu đã mất nhiều năm rồi, ngươi cũng nên tìm người khác đi, trong nhà cần một người phụ nữ. Dư Kiến Thăng nhìn lão hữu từ phòng bếp đi ra lắc đầu nói. Trịnh Thành Liêm mỉm cười nói. Nhiều năm như vậy cũng quen rồi. Han nhìn nhi tử nói. Cháo đã nấu xong rồi, đi ăn thêm đi. Sơ Trịnh Hạo Thiên vâng một tiếng rồi đi vào phòng bếp. Dư Kiến Thăng cười nói, Thành Liêm, đứa nhỏ Hạo Thiên này có khí lực khá tốt, nếu ngươi không phản đối, ta tính ngày mai sẽ dạy hắn tập võ. Chiến Thiên, tác giả, T, H, U, V, Q, Q, O, Nơ Thiên Bạch Hạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org, Chương 5. Không biết dạy con. Trình Thành Liêm sững sốt nói. Khí lực của hắn mà cũng tốt sao, làm sao có thể vượt qua Uy Hoa, Dư Kiến Thăng hắc hắc cười nói. Ngươi là phụ thân mà không biết, hôm nay ở bãi tập Hảo Thiên nâng được thạch đôn 100 cân quá đầu, lúc Uy Hoa bằng tuổi này cũng còn xa mới có khí lực như vậy. Trịnh Thành Liêm há miệng kinh ngạc không nói nên lời. Nếu như không phải chính miệng Dư Kiến Thăng nói, nhất định hắn cho rằng người ta đùa giỡn hắn. Quay đầu nhìn vào phòng bếp hắn do dự nói. Trưởng thôn, ngươi có nhìn lầm không, hắn mới 10 tuổi à? Ta biết hắn mới 10 tuổi, Dư Kiến Thăng bất mãn nói. Cũng không phải mình ta nhìn thấy, toàn bộ người trong thôn đều có thể làm chứng. Lúc này Trịnh Thành Liêm mới thật sự tin tưởng, lập tức ánh mắt hắn ánh lên vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Làm cha mẹ, luôn hy vọng con cái mình giỏi nhất, mặc dù ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao khí lực Trịnh Hảo Thiên lại trở nên lớn như vậy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của hắn. Thành Liêm, thiên phú của đứa nhỏ Hảo Thiên đã tốt như vậy, nên sớm bồi dưỡng một chút. Ngày kia chúng ta bắt đầu vào núi săn bắn, cho nên ta tính ngày mai bắt đầu dạy quyền pháp căn bản cho hắn, để cho hắn thử một chút, xem có khả năng trở thành liệp sư không. Dư Kiến Thăng nghiêm nghị nói. Trịnh Thành Liêm suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì đa tạ trưởng thôn, Dư Kiến Thăng khoát tay cười nói. Dạy bọn nhỏ trong thôn là trách nhiệm của ta, bất quá ngươi cũng biết, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành liệp sư. Hảo Thiên có khả năng hay không ta cũng không chắc chắn, tất cả đều do chính bản thân hắn cố gắng nỗ lực. Trịnh Thành Liêm vội vàng nói. Ta hiểu, tuy vậy vẫn rất cảm ơn trưởng thôn. Sau khi Kiến Thăng ra về, Trịnh Thành Liêm ngồi ngây người suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đã có quyết định. Trong phòng bếp, Trịnh Hảo Thiên đang ăn cháo thịt. Trong nồi còn rất nhiều cháo, hắn biết mỗi lần phụ thân nói chuyện với trưởng thôn, không phải trong thời gian ngắn mà kết thúc được. Cho nên hắn cứ ăn trước sau đó chùm sợi bông lên trên nồi, không để cho nhiệt khí thoát ra, như vậy lát nữa lúc phụ thân ăn cháo trong nồi vẫn còn nóng. Trong nhà thức ăn cũng đạm bạc, chỉ có dưa muối, một nồi thịt xào ướp khô, hắn ăn như lang như hổ, tất cả đều tống vào bụng, bây giờ mới cảm thấy hơi no một chút. Không biết tại sao gần đây hắn luôn cảm thấy đói bụng. Phụ thân nói tại vì hắn bị thương mất nhiều máu, cho nên nhu cầu bổ sung chất dinh dưỡng tăng cao. Nhưng hôm nay thương thế đã khỏi, hắn lại còn ăn nhiều hơn trước. Cũng may hắn ăn càng nhiều thì Trịnh Thành Liêm càng thấy vui vẻ, hơn nữa lấy tay nghề của Trịnh Thành Liêm, không đến nỗi không nuôi nổi cái bụng bự của hắn. Trịnh Hảo Thiên khẽ nhắm hai mắt lại, một lần nữa hắn lại cảm thấy rõ ràng. Một cỗ nhiệt khí từ trong bụng tràn ngập ra khắp cơ thể, rất nhanh cơ thể hắn hấp thu hết. Đây là phản ứng mỗi lần ăn xong đều có, mà theo sự tích lũy hấp thu cỗ nhiệt khí, khí lực của hắn cũng dần gia tăng. Hôm nay ở bãi tập hắn có thể nâng thạch đôn nặng 100 cân, khẳng định là có quan hệ đến cỗ nhiệt khí này. Cảm nhận được chỗ tốt này, Trịnh Hảo Thiên lại càng thích ăn cháo thịt và ăn càng nhiều hơn. Nhiệt khí trong bụng cũng không kéo dài bao lâu, liền tiêu tán rất nhanh, tuy thế Trịnh Hảo Thiên cũng cảm thấy cả người ấm áp hết sức thư thái. Tiếng bước chân vang lên, Trịnh Thành Liêm đẩy cửa bước vào. Trịnh Hảo Thiên vội vàng đứng lên cầm theo bát, múc cháo ra đặt trên bàn nói. Cha, người nhanh đến ăn đi, nếu không cháo sẽ nguội hết. Trịnh Thành Liêm khẽ gật đầu cầm bát cháo lên và mấy cái, sau đó liếc mắt nhìn cái nồi trống giống đột nhiên hỏi. Hảo Thiên, con ăn no chưa? Trịnh Hảo Thiên ngẩn ra, sờ sờ cái bụng nói. Có thể ăn thêm được chút nữa, Trịnh Thành Liêm thấy buồn cười nói. Có thể ăn được chính là phúc, cha nấu thêm cho con một nồi nữa. Đối với việc bếp núc, Trịnh Thành Liêm khá thành thục, rửa nồi sạch sẽ, một lần nữa lại cho gạo vào nồi nấu tiếp. Liếc nhìn ánh mắt chờ mong của nhi tử, trong lòng hắn cảm thấy xấu hổ. Mình quả thật quá sơ ý, chẳng những không chú ý tới nhi tử có khí lực lớn, ngay cả việc nhi tử gần đây ăn nhiều hơn cũng không để ý. Nếu như hôm nay không phải nói chuyện cùng trưởng thôn cũng không biết khí lực nhi tử lớn như vậy, lại càng không biết sức ăn của hắn, chỉ sợ lại để hắn đói bụng. Trầm ngâm trong chốc lát, Trịnh Thành Liêm nói. Hảo Thiên, nghe trưởng thôn nói, Hôm nay ở bãi tập con nâng được thạch đôn 100 cân. Trên mặt Hạo Thiên trở nên hưng phấn, hắn gật đầu thật mạnh. Trịnh Thành Liêm cũng cao hứng cười nói. Hạo tiểu tử, tại sao lại có khí lực lớn như vậy, ngươi làm sao mà luyện ra được? Trịnh Hạo Thiên chần chừ nói. Cha, là ăn no cho nên khí lực mới trở nên mạnh hơn. Trịnh Thành Liêm ngẩn ra, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Đây là giai đoạn trổ mã của nhi tử, cho nên sức ăn cũng tăng lên, khí lực đương nhiên cũng tăng mạnh. Sau này mình nhất định phải nấu nhiều một chút. Ngoài ra thịt gấu trong nhà cũng không ít, phải để cho nhi tử ăn thả cửa. Trình Hảo Thiên nghiêng đầu tiếp tục nói, cha trước đây con ăn cơm cũng không cảm thấy tăng khí lực, nhưng mà gần đây không giống như vậy, mỗi lần ăn no lại thấy khí lực tăng lên. Giờ, gờ. Gần bằng thánh gióng rồi đó. Trịnh Thành Liêm nhích miệng không nhịn được cười nói. Hạo Thiên, thật ra mỗi khi chúng ta ăn xong đều sinh ra khí lực. Nhưng mà trước kia con còn chưa đến thời kỳ trổ mã, cho nên ăn xong cũng không sinh ra nhiều khí lực lắm, đương nhiên con không cảm nhận được. Mà bây giờ con đang thời kỳ trổ mã, cho nên ăn càng nhiều khí lực càng tăng lên. Trịnh Hạo Thiên chớp mắt, mặc dù hắn không hiểu được cái gì là trổ mã, nhưng hắn chưa bao giờ hoài nghi lời phụ thân nói. Vương U, V, Quy, Quy cười. Vương U, V, Quy, Quy, xoa đầu nhi tử. Trịnh Thành Liêm nói. Chuyện ăn no rồi tăng nhanh khí lực là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Con đã trưởng thành. Giờ, G. Mới 10 tuổi trưởng thành sớm a, đọc sắc hia được rồi. Đóng ngoặc tròn sau này còn nói như vậy sẽ khiến người ta chê cười. Nếu có ai hỏi con cứ nói khí lực của mình là do trời sinh. Trình Hảo Thiên cách hiểu cách không nhưng cũng gật đầu, tuy vậy trong lòng hắn lại mơ hồ cảm giác khí lực của mình chỉ sợ không phải do trời sinh. Bất quá, phụ thân là người cực kỳ có học vấn trong thôn, kể cả bấy dập phụ thân bố trí cứu được cả thôn cũng làm được, lời của phụ thân nói chắc hẳn không sai. Rất nhanh đã nấu xong cơm, Trịnh Hạo Thiên lại vui vẻ cầm bát, dưới ánh mắt thương yêu của phụ thân hắn ăn như rồng cuốn. Chẳng qua sắc mặt của hắn lại trở nên cổ quái. Một tháng gần đây mỗi lần hắn ăn cháo thịt xong trong bụng sẽ sinh ra cỗ nhiệt khí. Sau đó cỗ nhiệt khí này sẽ lan tràn khắp cơ thể, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thư thái, hơn nữa lực lượng cũng tăng trưởng. Nhưng là lần này lại không giống, hắn đã ăn hết một bát cơm đầy nhưng lại phát hiện căn bản trong bụng mình không có bất kỳ một tia nhiệt khí nào sinh ra. Đối với thói quen có tia nhiệt khí sinh ra, lần này Trịnh Hạo Thiên cảm thấy rất tệ. Thấy vẻ mặt nhi tử như đưa đám, Trịnh Thành Liêm nghi hoặc hỏi. Con làm sao vậy, cơm chưa chín sao? Cơm chín rồi, nhưng lần này con ăn cơm không sinh ra khí lực. Trịnh Hạo Thiên thành thật nói. Vẻ mặt Trịnh Thành Liêm giờ khóc giờ cười mắng. Ngươi tiểu tử này, nghĩ đến khí lực muốn phát điên rồi. Làm gì có chuyện tình cứ ăn cơm vào là sinh ra khí lực. Sau này không nên nói lung tung nữa, tránh cho người khác nói Trịnh Thành Liêm ta không biết dạy con. Trịnh Hạo Thiên ủy khuất gật đầu, mặc dù ngày thường Trịnh Thành Liêm rất yêu thương hắn, nhưng mỗi lúc phụ thân nói bốn chữ không biết dạy con, Trịnh Hạo Thiên nhất định phải nghe theo. Nếu như không nghe hậu quả tương đối nghiêm trọng. Đây là kinh nghiệm 10 năm Trịnh Hạo Thiên dùng cái mông nhỏ của mình để tổng kết ra, tuyệt đối là khắc cốt ghi tâm. Nhìn thấy nhi tử sa sút tinh thần, Trịnh Thành Liêm không đành lòng, hắn đứng lên lấy một cục thịt gấu nói. Đây là nguyên liệu để ngày mai nấu cháo, nếu như con còn chưa ăn no vậy thì ăn tiếp đi. Trịnh Hạo Thiên không dám thanh minh, chỉ trong mắt cục thịt gấu đã chui vào bụng. Sau đó ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Sau khi ăn thịt gấu hắn lại cảm thấy cỗ nhiệt khí lại lần nữa sinh ra, lần này tựa hồ còn sinh ra nhiều hơn. Trong nháy mắt một ý niệm rủi gì sinh ra trong đầu hắn. Chẳng lẽ nguyên nhân khí lực mình tăng trưởng không liên quan đến ăn cơm mà bởi do thịt gấu? Cảm giác thế nào? Trịnh Thành Liêm nhìn nhi tử ăn xong trong lòng cũng có chút lo lắng, có phải ăn nhiều quá không? Ngay cả mình cũng không ăn nhiều như vậy. Trịnh Hạo Thiên há miệng muốn nói suy nghĩ của mình ra nhưng lại nhớ đến điều phụ thân Vương U, V, Quy, Quy dặn dò, đã cảm thấy mông đít khó chịu. Cảm giác rất tốt. Con ăn no rồi, vuốt cái bụng nhỏ, Trịnh Hạo Thiên cảm thấy tựa hồ có chút khó chịu. Trịnh Thành Liêm hài lòng gật đầu nói. Tốt lắm, con đi nghỉ đi, sáng sớm mai trưởng thôn chính thức dạy võ cho con. Trịnh Hạo Thiên vui mừng nhảy lên nói. Cha người đáp ứng cho con tập võ rồi. Trịnh Thành Liêm chậm rãi nói. Trước kia thể chất con không tốt, cho dù tập võ cũng không có hiệu quả, không bằng theo cha làm thợ mộc, truyền thừa tay nghề của cha cũng có thể nuôi sống bản thân được. Nhưng bây giờ ngươi đã trổ mã, khí lực tốt hơn, cũng nên thử một lần. Trịnh Hạo Thiên hưng phấn gật, hắn cảm thấy rất mong chờ đến ngày mai. Chiến Thiên, tác giả Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 6. Nhớ kỹ rồi. Trời vương u, v, quy, quy, tờ mờ sáng, Trịnh Hạo Thiên đã bò dậy từ trong chăn ấm. Trên mặt hắn, hai mắt thâm quầng như gấu mèo. Đêm hôm qua hắn hưng phấn quá cả đêm không ngủ được. Ở trong thôn, mặc dù mỗi người thợ săn đều luyện qua võ nghệ, nhưng có thể được trưởng thôn nhìn chúng tự mình chỉ dạy thì phỏng chừng cũng chỉ có hai người Dư Uy Hoa và Lâm Đình mà thôi. Những người còn lại đều là công phu từ nhiều đời trong nhà truyền xuống, mặc dù đủ để cho bọn họ trở thành thợ săn nhưng rất khó tiến bộ trở thành một liệp sư được mọi người hâm mộ. Cũng không phải Dư Kiến Thăng coi trọng con cháu mình mà bởi vì số lượng người có thiên phú tu luyện thật sự không nhiều lắm. Nếu một người không có thiên phú mà tu luyện thì 8-9 phần cũng chỉ là công giá tràng. Không những vậy, nếu thiên phú không đủ mà cứ thế tu luyện công pháp ngược lại sẽ làm tổn thương cơ thể, cách được không đủ bù đắp cách mất. Thế hệ sau cả Đại Lâm thôn có thể có hai người tiếp nhận được truyền thừa, kết quả này cũng tương đối làm mọi người vui mừng. Trước kia Trịnh Hạo Thiên thường xuyên chơi đùa cùng Dư Uy Hoa và Lâm Đình, nhìn thấy bọn chúng có thể tập luyện nội gia công pháp rất là hâm mộ. Mặc dù hắn cầu xin phụ thân rất nhiều lần nhưng Trịnh Thành Liêm kiên quyết không đồng ý. Dù sao trong khi tu luyện công pháp cũng có chút nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ hắn được trưởng thôn đồng ý, rốt cuộc Trịnh Thành Liêm cũng gật đầu. Trịnh Hạo Thiên cực kỳ quý trọng cơ hội không dễ có được này, cho nên mặt trời vương u, v, quy, quy, ló dạng hắn đã lập tức tỉnh dậy. Mặc quần áo xong, vặn tay vặn chân, hắn đẩy cửa ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hạo Thiên, ăn sáng xong rồi đến thao trường. Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nghiêng đầu, phụ thân đang ở cửa phòng bếp híp mắt cười nhìn hắn. Hắn lập tức hiểu ra, mặc dù mình dậy sớm, thế nhưng phụ thân còn dậy sớm hơn cả hắn, hơn nữa còn chuẩn bị xong bữa sáng cho hắn. Gật đầu một cách thật mạnh, Trịnh Hạo Thiên bưng cả bát cháo húp hết vào bụng làm cháo văng tung tóe. Luồng nhiệt khí quen thuộc lại xuất hiện, từ từ tràn ngập lan tràn khắp thân thể. Trịnh Hạo Thiên phát hiện, hắn rất thích cảm giác thần kỳ này. Ăn chậm. Không cần ăn nhiều, ăn một ít lót bụng đát chờ trở lại. Trịnh Thành Liêm đang nói thì ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy nhi tử đã một hơi hút hết sạch cháo trong nồi. Lời của mình đoán chừng tiểu tử này cũng không có nghe thấy. Cha con đi đây. Ừ, Trịnh Thành Liêm gật đầu chậm rãi nói. Cố gắng lên. Dạ, trong lòng rạo rực Trịnh Hạo Thiên lao ra khỏi nhà chạy thẳng đến thao trường. Trịnh Thành Liêm liếc nhìn cái nồi giống tuyết, lẩm bẩm nói, dạ dày tiểu tử này to thật, chẳng lẽ sau khi bị thương sức ăn tăng lên và xúc tiến trổ mã sao? Bất quá, vơ u, v, quy, quy, nghĩ tới ngày đó Trịnh Hạo Thiên bị thương chảy máu đầm đìa, trái tim hắn lại thắt lại, loại trổ mã này không nên có là tốt nhất. Sáng sớm trong núi rừng, tiếng chim lạnh lót, gió thổi nhẹ nhẹ mang đến mùi lá cây thơm ngát. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên tán lá, ngọn cỏ, hơi nước trên khắp Hùng Lang Sơn vẫn chưa tan, tạo nên vụ sắc màu trắng như một đường viền bao quanh lấy ngọn núi. Trịnh Hạo Thiên rụt cổ, sáng sớm mùa đông nên trời rất lạnh. Bất quá nhiệt khí từ trong người hắn tỏa ra, tựa hồ không còn thấy lạnh nữa. Hắn nhảy chân sáo đến thao trường, hầu hơn e, tê, cơ, a, nam nhân khác cũng đã đến. Bọn họ đang ở trong thao trường, người thì nâng thạch đôn, người thì luyện tập binh khí hoặc là tập bắn cung, cảnh tượng thật là khí thế. Hạo Thiên, ngươi cũng đến, thật là hiếm thấy a. Có người nhìn thấy hắn thân thiện chào hỏi. Ở trong Đại Lâm thôn, phụ tử Trịnh gia chính là khác biệt mọi người, bọn họ là hai người duy nhất không tham gia luyện công buổi sáng, tuy nhiên điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến địa vị của họ trong thôn. Ở trong thôn, tay nghề thợ mộc của Trịnh Thành Liêm rất quan trọng, đầu tiên là đem đến cuộc sống thư thái cho gia đình nhưng cũng làm cho người trong thôn đạt được lợi ích không nhỏ. Chất lượng vũ khí của thôn được xem như là tốt nhất so với các thôn xóm còn lại xung quanh, tất cả đều là kiệt tác của Trịnh Thành Liêm. Trịnh Hạo Thiên thẹn thùng cười một chút, con ngươi chuyển động, đã thấy ở một góc thao trường Dư Kiến Thăng đang dạy Dư Uy Hoa và Lâm Đình vũ khí. Hai thiếu niên thi triển quyền cước uy vũ sinh ra tiếng gió, mặc dù về lực lượng không cách nào chống lại được võ giả chân chính nhưng động tác gọn gàng, di chuyển như bay, trông rất ra dáng. Mặc dù Trịnh Hạo Thiên chơi với hai người từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy bọn chúng thật sự luyện võ. Lúc này trên người bọn chúng tỏa ra khí thế nhàn nhạt, đây là thành quả của việc cố gắng luyện tập tích lũy ra. Trịnh Hạo Thiên tựa hồ có chút hiểu tại sao trưởng thôn lại đem Lâm Đình mới có 13 tuổi đi theo vào núi. Đi tới trước mặt bọn họ, Trịnh Hạo Thiên xấu hổ nói. Trưởng thôn ta đến muộn, Dư Kiến Thăng khẽ mỉm cười nói. Lần đầu tiên mà ngươi đến sớm như vậy cũng không dễ dàng. Tuy nhiên nếu ngươi có lòng muốn tập võ thì lần sau phải đến sớm hơn. Trịnh Hạo Thiên gật đầu đáp ứng, lưng thẳng tắp, vào giờ khắc này, khí lạnh sáng sớm kia cũng không làm ảnh hưởng đến hắn chút nào. Dư Kiến Thăng khẽ gật đầu hài lòng, bất quá sắc mặt hắn lại trở nên nghiêm túc đứng lên nói. Hạo Thiên, võ công Uy Hoa và Lâm Đình học chính là nội gia công pháp. Ở trong thôn chúng ta chỉ có 4 người có thiên phú tu luyện. Biểu hiện hôm qua của ngươi rất tốt, nhưng cái đó cũng chưa nói lên ngươi có thiên phú tu luyện nội gia công pháp hay không. Hắn dừng lại một chút để Hạo Thiên có thời gian tiêu hóa những lời này, sau đó mới nói tiếp. Hôm nay ta truyền cho ngươi một bộ quyền pháp cùng phương pháp trung bình tấn, ngày mai bọn ta vào núi săn thú, sau khi trở về ta sẽ kiểm tra thành quả rèn luyện của ngươi. Nếu không làm ta hài lòng, như vậy ngươi cũng không cần theo học nữa. Nếu cứ tiếp tục học đối với cũng vô ích. Trịnh Hạo Thiên dùng mình, hắn cao giọng nói. Vâng trưởng thôn, Dư Kiến Thăng vỗ tay, Dư Uy Hoa và Lâm Đình đang tập luyện quyền thuật cơ hồ đồng thời ngừng lại. Bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế, đứng trong gió lạnh buổi sáng sớm cũng không nhúc nhích. Đôi mắt Trịnh Hạo Thiên ánh lên tia dị quang, lúc này Dư Uy Hoa đang sử dụng tư thế kim kê độc lập, một chân làm trụ, một chân co lên, một quyền đánh ra một quyền che ngực. Tư thế này tương đối khó giữ thăng bằng, nhưng Dư Uy Hoa lại như một thân cây cực kỳ vững vàng. Trên người hắn tà áo nhẹ lay động trong gió, nhưng người hắn vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng vậy, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Mặc dù Trịnh Hạo Thiên không rõ động tác này khó đến đâu nhưng hắn biết tuyệt đối mình không làm được. Uy Hoa, ngươi diễn luyện một lần bài trường quyền nhập môn cho Hạo Thiên xem. Dư Kiến Thăng trầm giọng phân phó. Dư Uy Hoa thu quyền đứng nghiêm, cung kính đáp ứng. Hướng Trịnh Hạo Thiên gật đầu, hắn tiến lên mấy bước, đi tới bãi đất trống trải, bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Khi hắn bắt đầu diễn luyện bộ trường quyền, các nam nhân trong thôn đều ngừng luyện tập lại, đem ánh mắt tập trung trên người hắn. Mặc dù bọn họ không có thiên phú luyện tập nổi ra quyền, hơn nữa cũng không dám mạo muội tu luyện, nhưng đối với loại quyền pháp này cảm thấy rất hứng thú. Mỗi lần có người thi triển đều hấp dẫn tất cả mọi người, sau đó tất cả đều tận lực bắt chước. Mặc dù Dư Uy Hoa mới gần 14 tuổi nhưng lúc hắn 4 tuổi đã được Dư Kiến Thăng dạy trung bình tấn, bộ quyền pháp này đã quen thuộc đến cực điểm, đã hoàn toàn dung nhập vào trong người hắn tùy ý mà xuất ra. Lúc hắn thi triển quyền pháp thậm chí còn toát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Hô! Quyền xuất ra có tiếng gió, đòn đánh bổ chặt phát ra phát âm thanh mạnh mẽ, bước chân như hổ nhảy rồng bay, hấp dẫn tinh thần người xem. Sau khi hắn thi triển hết bộ quyền pháp, mọi người lặng đi trong chốc lát, sau đó bùng lên trầm trồ khen ngợi. Chỉ bằng một bộ quyền pháp, Nếu như là đỏ sức tay không, những thợ săn có thân thủ mạnh mẽ này cũng chưa chắc có thể thắng được Dư Uy Hoa. Dư Uy Hoa thu quyền hành lễ, trong con mắt Lâm Đình hiện ra tia hâm mộ. Nếu là trước đây Dư Uy Hoa cũng không thể thi triển bộ trường quyền nhập môn có uy thế đến bực này. Nhưng gần đây rốt cuộc hắn đã luyện ra một tia chân khí, mặc dù chỉ có một chút nhưng cũng chân chính bước vào cánh cửa nội gia quyền, cho nên thi triển nội gia quyền mới có hiệu quả kinh người như vậy. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng đuổi kịp Dư Uy Hoa, không để cho hắn nắm giữ một mình được. Dư Kiến Thăng hài lòng gật đầu nói. Hạo Thiên ngươi nhìn rõ chưa? Trình Hạo Thiên nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng hiện ra nhất cử nhất động của Dư Uy Hoa, không biết tại sao, lúc này trong đầu hắn hiện ra rất rõ ràng, mỗi động tác của Dư Uy Hoa, ngay cả uy thế hắn cũng cảm ngộ được. Hít một hơi thật sâu, Trình Hạo Thiên gật mạnh đầu. Ta nhớ kỹ rồi, mặc dù thanh âm của hắn còn là của trẻ con nhưng rất có lực, tựa hồ rất tự tin. Dư Kiến Thăng ngẩn ra nói. Hạo Thiên, ngươi nhớ kỹ những động tác kia. Trình Hạo Thiên không do dự nói. Nhớ kỹ, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ hồ nghi. Ban đầu bọn họ học bộ quyền pháp này, Dư Kiến Thăng đã diễn luyện rất nhiều lần bọn hắn mới nhớ được động tác. Mà rõ ràng Trình Hạo Thiên mới nhìn bộ trường quyền này một lần, vương u, v, quy, quy, nhìn làm sao có thể nhớ kỹ được những động tác phức tạp này. Mọi người đã chơi với nhau nhiều năm, cũng chưa thấy Trình Hạo Thiên có cái gì hơn người a. Sắc mặt Dư Kiến Thăng khẽ thay đổi nói. Hạo Thiên, người tập võ phải khiêm tốn học hỏi, không thể kiêu ngạo tự mãn, ngươi phải nhớ kỹ. Trình Hạo Thiên mờ mịt gật đầu, hắn thấy trưởng thôn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không hiểu sao lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Ta hỏi ngươi lần nữa, động tác của Uy Hoa, ngươi đã nhớ hết? Dạ. Nhớ hết rồi. Trình Hạo Thiên khẳng định. Trong mắt Dư Kiến Thăng hiện lên vẻ hồ nghi. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Tốt, ngươi đã nhớ kỹ vậy thì diễn luyện một lần xem sao. Trình Hạo Thiên dứt khoát đáp ứng. Nhất thời sắc mặt trở nên hưng phấn. Hắn đi tới chỗ Dư Kiến Thăng vương u, v, quy, quy. Đứng khẽ quát một tiếng. Hai tay thu lại bên eo đánh ra một quyền. Chiến Thiên. Tác giả. Hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 7. Quyền trung khí thế. Hô. Một quyền đánh ra, quyền phong chấn động. Người khác tự nhiên không nhìn ra chỗ ảo diệu trong đó, chỉ cảm thấy Trình Hạo Thiên diễn luyện giống như đúc. Nguồn HTTP. Nhưng sắc mặt Dư Kiến Thăng, Dư Uy Hoa và Lâm Đình khẽ biến. Một quyền này của Trình Hạo Thiên mang theo toàn bộ sức mạnh, một quyền đánh ra mang theo tiếng thét phá không. Mặc dù thanh thế không thể so sánh với Dư Uy Hoa lúc nãy, nhưng quyền thế gần giống hệt, lại thấy mơ hồ mấy phần bóng dáng nổi ra quyền thuật. Thật ra ngày hôm qua sau khi chứng kiến sức mạnh của Trình Hạo Thiên, mấy người bọn họ đối với việc hắn có thể đánh ra quyền phong sau khi nhất tâm nhất ý theo dõi cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà động tác và tư thế của hắn tương đối tiêu chuẩn, quả thật nhìn giống như một cao thủ đã tập luyện quyền thuật nhiều năm, làm cho người xem cảm thấy rung động trong lòng. Điểm này làm cho ba người Dư Kiến Thăng cảm thấy không biết nói gì, nếu như bọn họ không xác định trước kia Trình Hạo Thiên chưa bao giờ luyện qua nội gia quyền thuật, khẳng định sẽ cho rằng hắn đã tập luyện từ nhỏ. Ngay khi Trình Hạo Thiên bắt đầu thi triển quyền pháp, hắn lập tức đã tiến vào cảnh giới chuyên tâm không có tạp niệm, phảng phất như đã chìm vào trong thế giới quyền thuật. Sau một hồi hắn thi triển quyền pháp, từ trên cơ thể hắn dần dần đã bốc ra một luồng khí mơ hồ mà nặng nề, một luồng sát khí. Các nam nhân xung quanh đang trầm trồ khen ngợi không biết đã im lặng từ bao giờ, mặc dù bọn họ không hiểu về nội gia quyền thuật lắm, nhưng cũng có chút nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Trình Hạo Thiên so với người bình thường mới học có điểm bất đồng. Mấy phút đồng hồ sau, Trình Hạo Thiên tung một cước rồi thu về, hai quyền thu lại hai bên thắt lưng, há mồm phun ra một luồng khí dài màu trắng, trên mặt mọi người hiện ra vẻ ngơ ngác, trong lòng cảm giác rất kỳ quái. T. tên tiểu tử thi triển quyền pháp thật ra cũng không phải hết sức tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói còn nhiều sơ hở, nhưng chẳng biết tại sao quyền pháp của hắn hàm chứa một thứ gì đó không nói rõ được, loại quyền thuật này làm trong lòng bọn họ mơ hồ phát sợ. Dư Kiến Thăng khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi. Lâm Đình, ngươi thấy Trịnh Hạo Thiên diễn luyện như thế nào? Lâm Đình tiến lên một bước, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Hạo Thiên không có trụ cột quyền thuật, cước bộ không vững, trọng tâm không ổn định, động tác chậm chạp vô lực. Mặc dù nhìn qua tổng thể khá tốt nhưng khoảng cách đến tiêu chuẩn còn xa, nói đến câu sau Lâm Đình cũng hạ thấp thanh âm. Mặc dù động tác Trịnh Hạo Thiên chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng quả thật đã nhớ tất cả các động tác, chỉ riêng điểm này đã vượt xa hắn rồi. Dư Kiến Thăng chậm rãi nói. Đánh giá không sai, nếu ngươi và Hạo Thiên giao thủ có thể thắng hắn không? Lâm Đình sững sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Dư Kiến Thăng lại hỏi đến vấn đề này. Nếu là Dư Uy Hoa nhất định không do dự mà trả lời có thể thắng, nhưng Lâm Đình suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Mặc dù động tác của Hạo Thiên chưa đạt tiêu chuẩn, lực lượng cũng không đủ, sơ hở còn nhiều. Nhưng không biết tại sao ta cảm thấy nếu như thắng hắn thì cũng phải cố hết sức, Dư Kiến Thăng cất tiếng cười to nói. Tốt, Lâm Đình, ngươi cũng không phụ kỳ vọng của thúc thúc ngươi và ta, nếu nói riêng về nhãn lực ngươi còn cao hơn Uy Hoa một bậc. Dư Uy Hoa thấp giọng lầu bầu một câu, nhưng sợ uy quyền của phụ thân chỉ dám lẩm bẩm rất nhỏ đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không nghe thấy rõ ràng. Song Dư Kiến Thăng đã đạt đến cảnh giới mắt nhìn rõ xung quanh, tai tỏ tường bốn hướng, quay đầu lại trừng mắt nhìn nhi tử một cái rồi nói tiếp. Trước kia Hạo Thiên chưa từng học qua võ nghệ, mặc dù có trí nhớ rất tốt và lực lượng cũng mạnh nhưng dù sao cũng không thể đem tinh túy của quyền thuật phát huy, cho nên nhìn rất nhiều sơ hở. Tuy nhiên, mắt của hắn mơ hồ tỏa sáng nói. Ta cũng không nghĩ tới, ngay lần đầu tiên học quyền thuật đã có thể sử ra quyền ý, nhất thời Dư Uy Hoa và Lâm Đình trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn Hạo Thiên đầy quái dị. Về phần nam nhân còn lại trong thôn đều thấp giọng nghị luận, đối với những gơ u, v, quy, quy, o, y, không có thiên phú tu luyện quyền thuật mà nói, câu nói này của Liệp sư Dư Kiến Thăng tràn đầy huyền ảo. Dư Kiến Thăng bước lên trước vỗ vỗ bả vai Trịnh Hạo Thiên nói. Quyền ý là một loại ý cảnh của quyền pháp, nói như vậy, chỉ có trải qua hàng năm khổ luyện, hơn nữa thiên tư hơn người, như vậy mới có thể từ từ dưỡng thành quyền ý. Bất quá theo ta được biết có người trời sinh đã thích hợp luyện quyền, lúc bọn họ luyện quyền, so với người thường thì thuận lợi hơn nhiều, có thể dễ dàng dưỡng thành quyền ý. Người như thế tu luyện nổi ra công phu tuyệt đối là làm ít hưởng nhiều, nhất thời trên mặt Trịnh Hạo Thiên lộ vẻ vui mừng. Mặc dù hắn cũng không rõ quyền ý là cái gì nhưng hắn có thể hiểu được Dư Kiến Thăng đang khen ngợi hắn. Thật ra thì Trịnh Hạo Thiên cũng không biết, mặc dù là nổi ra quyền nhập môn nhưng cũng không đơn giản. Nếu như không có sư phụ tận tâm chỉ dạy, đừng nói nhìn một lần, cho dù có nhìn 10 lần có thể vận dụng dập khuôn tất cả các động tác cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được tinh túy của quyền thuật. Hắn vẹn vẹn chỉ quan sát một lần, hơn nữa bị giới hạn vì chưa nắm rõ được căn bản quyền thuật nên không đánh ra được quyền thuật theo đúng tiêu chuẩn, nhưng mà đã có thể phát ra mô phỏng được vài phần khí thế của Dư Uy Hoa. Nhưng chính là mấy phần tựa như phải mà không phải khí thế quyền thuật mới thật sự làm cho Dư Kiến Thăng căm thấy kinh hãi. Phất tay, Dư Kiến Thăng giải tán những nam nhân đang vây quanh. Sau đó hắn bắt đầu chính thức tự tay dạy Trịnh Hạo Thiên trường quyền nhập môn. Hắn giảng dạy đương nhiên hơn xa những gì Dư Uy Hoa vương u, v, quy, quy mới thực hiện, chẳng những đêm mỗi chiêu mỗi thức trường quyền nhập môn chỉ dạy cặn kẽ mà còn đem hết tinh túy của quyền thuật ra chỉ dạy. Dư Uy Hoa và Lâm Đình đều mở to mắt, nghe không chớp mắt chỉ để sót lời nào. Mặc dù đối với nội dung này bọn chúng cũng không xa lạ gì nhưng mỗi lần Dư Kiến Thăng tự mình chỉ dạy bọn chúng là hiểu sâu thêm một tầng nữa. Hơn nữa lúc này bọn chúng vương u, v, quy, quy, hâm mộ lại vô cùng kinh ngạc. Trước kia lúc bọn chúng học tập trường quyền nhập môn, lần đầu tiên Dư Kiến Thăng truyền thụ chỉ dạy bọn chúng phần đả pháp, còn về phần tinh túy trong đó luôn nhất định không truyền. Cho đến một năm sau, bọn chúng đã căn bản nắm giữ được tiêu chuẩn quyền thuật dư kiến thăng mới từ từ từng tí một chỉ dạy những tinh túy này. Nhưng đối với Trịnh Hạo Thiên lại bất đồng, thái độ như hận không thể trong một canh giờ đem tất cả các tinh túy trường quyền nhập môn ra chỉ dạy hết của dư kiến thăng, làm bọn chúng thấy như ăn dấm. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên chớp động quang mang vui sướng. Mỗi câu nói của dư kiến thăng lọt vào tai hắn phảng phất như âm thanh của tự nhiên. Đặc biệt những tinh túy của quyền thuật kia càng làm cho hắn cảm giác như vén được tấm mây mù thấy trời xanh. Chẳng biết tại sao, tựa hồ đối với tinh túy quyền thuật hắn như một kiểu trời sinh đã hiểu, chỉ cần dư kiến thăng giảng dạy một lần là hắn đã có lĩnh ngộ. Mặc dù loại lĩnh ngộ này chỉ là một cảm giác mông lung nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết rồi. So sánh với cảm ngộ thì hắn thi triển quyền thuật cũng còn chưa đáng kể, chưa đạt đến tiêu chuẩn. Bất luận kẻ học quyền thuật, chỉ cần trải qua gian khổ huấn luyện nhất định có thể dễ dàng thi triển ra động tác tiêu chuẩn. Nhưng mà muốn hiểu được hết tinh túy quyền thuật đem khí thế phóng thích trong mỗi quyền thì chỉ sợ trăm người không được một. Dư Kiến Thăng nhãn lực rất tinh tường, đương nhiên có thể nhìn ra vẻ vui sướng trong mắt Trịnh Hạo Thiên. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, mặc dù Trịnh Hạo Thiên mới tiếp xúc với nội gia quyền lần đầu nhưng mà biểu hiện của hắn vượt xa ngoài mong đợi của mình. Nếu cứ theo đà này phát triển đi lên, trong Đại Lâm thôn có đến 8-9 phần xuất hiện thêm một vị liệp sư. Ánh mắt của hắn chuyển động ngắm nhìn ba thiếu niên, trong tim của hắn bỗng chốc dâng lên một trận kiêu ngạo. Thất bại trước Uyển Nhất Phu một tháng trước nhất thời hoàn toàn tiên tán. Ba đứa bọn chúng chính là những hạt mầm thật tốt có thể tiến lên hàng ngũ liệp sư. Nếu sau này Đại Lâm thôn có ba liệp sư như vậy, ngay cả Uyển Gia thôn cũng không dám chèn ép. Mặc dù trong lòng hắn cao hứng nhưng thần sắc trên mặt vẫn nghiêm túc nói. Hạo Thiên, mặc dù thiên tư của ngươi rất tốt, nhưng trong khi tu luyện quyền pháp chỉ dựa vào thiên tư thôi cũng không đủ. Nếu như không cố gắng, không đổ mồ hôi có thể khẳng định sẽ không đạt được thành quả. Hắn chỉ tay vào Dư Uy Hoa và Lâm Đình nói. Quyền thuật Bác Đại tinh thâm, mặc dù trường quyền nhập môn đơn giản nhưng cũng bao hàm nhiều tinh túy. Mặc dù ngươi trời sinh đã có quyền ý nhưng cũng không thể lơi lỏng. Trịnh Hạo Thiên cả kinh, hắn biết mình đã có chút vênh váo. Đứng thẳng dậy, hắn nghiêm nghị nói. Trưởng thôn, cháu hiểu được. Sau này nhất định sẽ cố gắng luyện quyền, tuyệt đối không dám lơi lỏng. Chẳng qua khi nói những lời này trong lòng hắn tương đối kỳ quái. Tại sao trưởng thôn giảng dạy mình hiểu được mà Dư Uy Hoa và Lâm Đình lại không hiểu? Dư Kiến Thăng hài lòng gật đầu một cái, xoay người nhìn Dư Uy Hoa và Lâm Đình lớn tiếng nói. Hai người các ngươi cũng nghe cho kỹ đây, sau này cũng phải nỗ lực tập luyện hơn nữa. Nếu để Hạo Thiên luyện sau mà vượt trước, ta xem các ngươi còn có thể diện không? Dư Uy Hoa và Lâm Đình ưỡn ngực xả vang. Dư Kiến Thăng lạnh lùng nhìn bọn hắn nói. Hạo Thiên, ngày mai chúng ta sẽ vào núi săn thú, ngươi ở nhà luyện tập quyền pháp cho tốt. Sau khi trở về ta sẽ kiểm tra. Trình Hạo Thiên đáp ứng, hắn do dự một chút rồi hỏi. Trưởng thôn, lần này người lên núi có thể hay không mang về cho cháu một ít thịt gấu? Dư Kiến Thăng giật mình, sau đó bật cười nói. Làm sao, nhiều thịt gấu như vậy còn chưa chán sao? Trịnh Hạo Thiên gật đầu lia lịa, vương u, v, quy, quy, nghĩ tới hiệu quả đặc thù khi dùng thịt gấu lại cảm thấy thèm thuồng lưới chảy dài ba thước. Dư Kiến Thăng cười ha ha nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ sau khi về sẽ mang cho ngươi một con gấu thật to, coi như là quà cho ngươi bắt đầu luyện tập nội gia quyền. Chiến Thiên. Tác giả. T. Hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 8. Bảo Điển Gia Truyền. Trước mắt 7 ngày đã trôi qua. Đa số tranh niên trai tráng, nam nhân trong thôn đều theo Dư Kiến Thăng lên núi săn bắn. Trong thôn chỉ còn lại phụ nữ và lão ấu, nhưng thủ vệ trong thôn trang vẫn dư giả. Dù sao động đất như lần trước, vô số mãnh thú hùng lang sơn bạo động tuyệt đối là tình huống ngàn năm khó gặp. Mà trong những ngày bình thường có rất ít mãnh thú đến tập kích thôn trang.

Lúc này Trịnh Hạo Thiên mới hài lòng nở nụ cười, hai con mắt đều híp lại. Cuối cùng Trịnh Thành Liêm dặn dò. Nhớ kỹ, đây là bảo điển truyền thừa của Trịnh gia chúng ta, sau này ngoại trừ con cháu Trịnh gia, không thể cho bất cứ kẻ nào biết, ngay cả vợ ngươi sau này cũng vậy. Trịnh Hạo Thiên lập tức đáp ứng, đối với hắn chuyện tình này còn sớm lắm. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 9. Tác dụng của thịt lợn. Trở về phòng mình, Trịnh Hạo Thiên vô cùng cao hứng lấy sách ra xem. Ba quyển sách này không biết là dùng chất liệu gì để tạo thành, trang sách mặc dù nhìn mỏng như cánh ve nhưng rất bền chắc không chút tổn hại, cho dù hắn có dùng lực để xé thì nó cũng không bị tổn hại chút nào. Hắn tiện tay mở quyển sách thứ nhất ra xem, nhìn sơ qua một lúc thì hắn biết được quyển sách này viết về các chủng loại động thực vật trong thiên hạ. Nhưng những thứ được viết trong sách thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn, những gì giới thiệu trong quyển sách vô cùng kỳ quặc, lạ lẫm, hắn căn bản chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói đến. Trang đầu tiên mô tả một loại hoa tươi màu tràm, đóa hoa này long lanh như pha lê, đoạn giới thiệu bên dưới càng ngoài sức tưởng tượng, làm cho người xem hoài nghi những thứ này có thật sự tồn tại ở thế giới này hay không. Liệu có phải là những đồ vật đến từ thế giới nghìn lẻ một đêm hay không? Thủy tiên tứ tuyệt, có thể tìm thấy dấu vết trong đại thiên thế giới. Thủy tiên trưởng thành có 4 công năng cường đại thủy hệ. Giờ, g. Ta thế kỷ 21 cũng không hiểu là cây gì luôn. Những câu phía dưới nội dung làm cho Trịnh Hạo Nhiên nghĩ rằng đây là những câu chuyện thần tiên gắn với những nhân vật thần tiên. Đương nhiên làm phát sinh ra ý nghĩa rằng đơn giản chính là câu chuyện thần tiên có các thần tiên với những năng lực y hệt. Trịnh Hạo Thiên lật sách đọc được một lúc cuối cùng cảm thấy hết kiên nhẫn. Trong ba quyển sách, quyển thứ nhất không nghi ngờ gì là dày nhất, nội dung cũng nhiều nhất, giới thiệu bên trong là hằng hà vô số các loại bất đồng về động thực vật. Nhưng mà hắn chỉ lật qua một lúc liền biết ngay quyển sách này cơ bản là không thích hợp cho hắn dùng. Toàn bộ nội dung giới thiệu bên trong thật là ngàn điều kỳ dị, trăm điều kỳ quái, ước chừng cả cuộc đời hắn cũng không biết có cơ duyên gặp được một thứ trong đó hay không. Còn quyển thứ hai lại là một quyển thư tịch giới thiệu về cơ quan bẫy dập, cơ quan thuật, cũng thật là kỳ diệu không đoán được, tất cả những gì mô tả khiến cho người xem khó có thể tin được. Nếu như theo trong sách nói, chỉ cần có đủ vật liệu và phương pháp là hoàn toàn có thể chế tạo ra cơ quan nhân. Khôi lỗi, dơ, o, bơ, o, tê, bây giờ, những cơ quan nhân này thậm chí còn có thể có được những thần thông không thể tin được như khai sơn phá thạch, lật biển rời non, phi thiên độn địa vân vân. Lúc xem đến những nội dung này, Trịnh Hạo Thiên dứt khoát bỏ qua mà lật sang đoạn khác. Mặc dù hắn mười phần cầu tiến bộ, nhưng hắn cũng biết được những thứ này hiện giờ tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có đủ sức để có thể đụng vào. Giờ, g. Yếu không ra gió đóng ngoặc tròn. Hắn lật tìm lại đoạn nội dung về cơ quan bẫy dập. Thuật, đôi mắt của hắn. Trong con ngươi của hắn. Đột nhiên sáng bừng lên. Mèo thấy mỡ. N, giờ. Những gì ghi chép bên trong về cơ quan bẫy dập. Thuật. Rất cao siêu, thật khó có thể tưởng tượng được. Hắn thậm chí còn từ trong sách tìm ra được một số bẫy dập tương đối quen thuộc, hơi động não suy nghĩ một chút là hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ được. Cách đêm lũ hắc hùng trong núi bạo động, vào thời khắc bọn chúng áp sát cổng thôn đột nhiên hơn một nửa bị sa xuống bẫy. Trước đây hắn một mực cho là những cái bẫy này là do phụ thân thiên tài của hắn nghĩ ra. Hơn nữa, trong thôn còn cài đặt một số bẫy dập ngầm tương đối lợi hại, tất cả những bẫy dập đó đều do tay phụ thân hắn làm ra. Nhưng mà, hôm nay, từ quyển sách này hắn đã tìm ra được bản vẽ cùng thuyết minh cụ thể của các loại bẫy này. Việc bố trí bẫy dập không phải là một việc đơn giản chút nào, những vấn đề đề cập trong đó tương đối nhiều. Ví dụ, đào một cái bẫy hình tròn vài trượng còn đòi hỏi phải bảo đảm bề mặt có khả năng chống đỡ nhất định, đây là một vấn đề tương đối khó khăn. Hơn nữa quyển sách này còn đem tất cả các vấn đề ra giảng giải một cách kỹ càng, những chữ viết bé tí tẹo làm cho hắn cảm thấy hoa cả mắt. Đến lúc này Trịnh Hảo Thiên mới biết là tất cả các bẫy dập do phụ thân hắn bố trí đều từ quyển sách này mà ra. Hơn nữa, để có thể bố trí thành công những loại bẫy dập to lớn như thế thì gặp phải những khó khăn như thế nào. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận gập quyển sách lại, hắn tựa hồ đã đem tất cả những điều trong sách ghi nhớ lại, nhưng thực ra, hắn chỉ có thể hiểu được 1/10 trong đó mà thôi. Mở ngoặc tròn học thuộc vẹt đây mà. N. Giờ. Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng mở quyển sách thứ 3 ra. Tựa đề của quyển sách này vô cùng kỳ quái. Bùa chú tinh luyện thuật. Thuật luyện bùa chú. N. Giờ. Trình Hảo Thiên căn bản không hề biết cái gì gọi là bùa chú, những thứ này đối với hắn mà nói thật quá xa lạ. Nhưng chỉ cần đọc qua một lúc, hắn đã có thể hiểu biết ở một mức nhất định về bùa chú, những thứ này hình như là thuộc về thế giới trong truyền thuyết kia. Bùa chú được phân ra thành rất nhiều chủng loại, những vấn đề này Trình Hảo Thiên lật qua xem theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Không hề để tâm đến, bởi vì hắn phát hiện ra rằng nguyên vật liệu để chế tạo bùa chú hầu hết đều nằm trong mục lục của quyển sách thứ nhất, là những động thực vật mà hắn thực ra cũng chẳng biết sinh trưởng ở địa phương nào. Đứa trẻ 10 tuổi như Trình Hảo Thiên đối với những thứ quá xa vời, không với tới được đương nhiên là không có chút hứng thú. Do vậy hắn rất dứt khoát gập quyển sách lại, quay lại tiếp tục nghiên cứu về cơ quan bẫy dập. Thuật đóng ngoặc tròn. Hảo Thiên đi ra ăn cơm, tiếng gọi của phụ thân chỉ làm hắn tạm thời rời sự tập trung xem sách trong chốc lát. Hắn mở mồm đáp lại một tiếng rồi lại cắm đầu xuống tiếp tục lật quyển thứ hai ra xem tiếp về cơ quan bẫy dập. Hắn biết rằng những thứ này khẳng định là bảo bối. Bởi vì tất cả những kỳ mưu xảo diệu của phụ thân thực tế đều từ trong đó thu được. Hắn thậm chí còn biết được các loại vũ khí, dụng cụ gia đình. Muôn hình vạn trạng đầy phức tạp về mặt công nghệ mà phụ thân hắn chế tạo cũng đều từ quyển sách này mà ra. Một lát sau, trong lúc đang tập trung tinh thần xem sách, Trịnh Hảo Thiên đột nhiên phát hiện ra không khí xung quanh mình hình như có gì đó không thích hợp. Đã bắt đầu có giác quan thứ 6. N. Giờ. Một bóng đen rõ ràng đã chắn tầm nhìn của hắn. Hắn vươn tay ra đập một cái nhưng bóng đen kia vẫn không có thay đổi, cứ bám vào quyển sách. Hắn cau mày ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình kinh sợ. Cha! Cha vào từ lúc nào vậy? Trịnh Thành Liêm cười khổ. Cho dù con xem rất có hứng thú thì cũng nên ăn cơm xong rồi hắn xem tiếp chứ. Vâng, u, v, quy, quy, nghe cha nói, Trịnh Hảo Thiên liền cảm thấy cái bụng đói đang réo ầm ầm như đánh lô tô. Sau khi trải qua ngày huấn luyện thứ nhất, mỗi ngày từ tảng sáng Trịnh Thành Liêm đều cẩn thận chuẩn bị cho hắn một ít đồ ăn lót dạ, cho đến lúc hắn luyện võ xong là ăn bữa sáng chính luôn. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, Trịnh Hảo Thiên hoàn toàn đắm chìm vào những trang sách. Trịnh Hảo Thiên cười hắc hắc, nhảy vọt lên chạy nhanh đến nhà bếp, trong lòng nghĩ là nên ăn tăng thêm hai bát cháo. Trịnh Thành Liêm ngồi xuống hỏi. Hảo Thiên, mấy quyển sách đó có thú vị không? Thú vị, Trịnh Hảo Thiên cuống cuồng và vội hai miếng, phồng mang trợn mắt tống xuống dạ dày, nói tiếp, nhưng mà có nhiều điểm con chưa hiểu lắm. Trịnh Thành Liêm sắc mặt không đổi đáp. Xem không hiểu không vấn đề gì, con có thể từ từ học hỏi. Cha nói đến cơ quan bẫy dập phải không? Cơ quan bẫy dập là một môn học vấn rất uyên thâm, mặc dù trong đó đã giới thiệu tương đối kỹ càng, nhưng nếu như có người bên cạnh chỉ dạy thêm một chút, đương nhiên tay nghề và tốc độ chắc chắn sẽ vượt bậc. Trịnh Thành Liêm hơi gật gù. Không chỉ là cơ quan bẫy dập, nói đến các vấn đề khác, kể từ nay con cũng phải nhớ kỹ toàn bộ lời cha giảng. Hắn duỗi tay ra gõ nhẹ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Trịnh Hảo Thiên. Nhất thời, sắc mặt Trịnh Hảo Thiên hơi đổi hỏi. Cha, các nội dung khác cha đều xem qua rồi, cha có cho là các thứ đó có thật hay không? Đứa trẻ 10 tuổi mặc dù chưa nhìn thấy nhiều hiện tượng sự vật, nhưng đã hoàn toàn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa thực tế và các câu chuyện thần thoại. Lúc hắn xem nội dung trong 3 quyển sách, liền cho đó là chỉ những câu chuyện thần thoại. Những thứ đó đem ra chơi tiêu khiển có lẽ rất tuyệt, nhưng nếu lấy toàn bộ những thứ đó ra thì hoàn toàn giống như một công trình vĩ đại mà hào hùng. Trình Thành Liêm sắc mặt biến đổi. Đó là những thứ mà tổ tiên di huấn lại, nếu là người truyền thừa nhất định phải thuộc hết nội dung trong đó, cha cũng không ngoại lệ, con là con của ta, con cũng không ngoại lệ, nếu không ta chết rồi cũng không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tung. Trình Hảo Thiên vội vã cúi đầu xuống, vâng một tiếng. Hắn nhìn sắc mặt cha là biết, nếu như lúc này mà còn già mồm lý sự, nhất định cái mông nhỏ của hắn sẽ gặp tai ương nở đầy hoa. Một lát sau, hắn do dự một chút, rồi lễ phép hỏi. Cha cho rằng những thứ đó đều là thật sao? Trình Thành Liêm gật mạnh đầu đáp. Là thật. Cha làm sao biết? Vì ông nội nói cho cha. Ông nội làm sao biết? Là do cố nội nói cho ông nội biết. Trình Thành Liêm cười khổ lắc đầu, thấy con mình rất hiếu kỳ, dường như muốn truy hỏi cho đến cùng, liền xua xua tay. Hảo Thiên, con bây giờ là học, đợi đến năm con 18 tuổi, cha sẽ chứng minh cho con xem. Đôi mắt Trình Hảo Thiên liền sáng lên, hắn biết cha mình xưa nay nói một là một, tức là nếu đã nói như vậy, thì cứ để đến lúc mình 18 tuổi chắc chắn sẽ có được đáp án. Nhưng mà, vương u, v, quy, quy, nghĩ đến đợi thêm 8 năm nữa thì lâu quá, trong lòng hắn lại có một chút lay động không vững vàng. Trình Thành Liêm sợ con mình quấy rối, vội bê bát lên, nghiêm giọng: "Ăn đi." Trình Hảo Thiên muốn nói lại không được, đành phải ấm ức há to miệng tiếp tục ăn cơm. Từ khi bị thương đến nay, sức ăn của hắn tăng mạnh, tốc độ ăn cũng rất nhanh, một bát to tướng chỉ trong chốc lát là bị hắn tiêu diệt xong. Hai cha con đối mặt nhau ngồi ăn, kết quả tổng lượng ăn của đứa con 10 tuổi lại còn vượt qua người cha. Mở ngoặc tròn. Dơ gơ ngất xuôi. Ở hơi một cái, Trình Hảo Thiên hài lòng xoa xoa cái bụng, đôi mắt híp lại thành một đường. Căng ra bụng, trùng ra mắt. Giống dơ gơ rồi. Đôi mắt của Trình Thành Liêm nhìn qua thân thể của con trai, khóe miệng từ từ nở ra một nụ cười hài lòng, hạnh phúc. Nếu như có khả năng, hắn sẽ vĩnh viễn giữ gìn phút giây ấm cúng yên lành này. Đột nhiên, nụ cười trên khuôn mặt Trình Hảo Thiên chợt tắt. Bàn tay hắn đang vuốt bụng cũng ngừng lại, trong mắt chớp động một tia nghi hoặc khó hiểu. Trình Thành Liêm quan tâm nói. Làm sao vậy? Trình Hảo Thiên nhướng mày lên, hắn vơ u, v, quy, quy, mới phát hiện, lúc này ăn xong, dĩ nhiên không có bất cứ nhiệt khí gì sinh ra. Ánh mắt nhìn một vòng qua thức ăn trên bàn, hắn hỏi. Cha, hôm nay không có thịt gấu à? Thịt gấu ăn sạch rồi. Trình Thành Liêm cười nói, ta xem ngươi thích ăn thịt, cho nên đến nhà trưởng thôn mua một ít thịt lợn cho ngươi ăn để có khí lực tập võ. Trình Hảo Thiên thất vọng gật đầu một cái, rồi ngáp một cái thật to, nói, cha con có chút mệt, con đi ngủ đây. Mơ mơ màng màng leo lên giường, Trình Hảo Thiên trong đầu vẫn còn nghĩ, ăn thịt gấu có đủ khí lực, tại sao ăn thịt lợn lại không có nhỉ? Mí mắt vơ u, v, quy, quy, nhắm lại, hắn đã ngủ thiếp đi. Trình Thành Liêm nhẹ chân đi tới sửa lại cái chăn. Mền. Cho hắn đau lòng nghĩ. Đứa nhỏ này gần đây tập võ thật sự là quá mệt mỏi rồi.